Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 305, đánh giết tổ hành. Mênh mông pháp tướng khí tức xuyên qua vòng trời, để to lớn màu vàng lôi vực đều run rẩy theo. Đối với tổ hành, Tô Viêm qua nghĩ giết Hoa Hạ Liên Minh bởi vì tổ điện kém chút biến thành cho bụi. Thậm chí có bị nô dịch chủng tộc nguy cơ. Đây là chủng tộc đại hận, không thể không báo. Tô Viêm trong lòng vẫn cất giấu sát niệm dốc toàn bộ lực lượng, như là một quyển cuốn thủy triều từ trên trời giáng xuống. Đồng đầy trời đều là kinh thế sát phạt, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, dập dờn khủng bố gợn sóng. Tô Viêm ra tay kinh sợ tất cả mọi người. Rừng rực ánh quyền soi sáng vòm trời, phảng phất một cái to lớn đám mây hình nấm bay lên trời. Long hành cửu thiên, thần uy trấn thế, Tô Viêm lập tức đánh ra đến 9981 con chân long. Vô giết mà đến, như là 81 điều màu máu hung long, một cái so với một cái hùng hổ, nổ ép mà đến thời khắc, để tổ hành đều cảm thấy một chút hơi lạnh. Có một loại bị 81 con chân long đánh nổ xu thế. Ta còn không ngăn được ngươi một cái quật khởi sâu kiến không thành. Tổ hành mang theo lửa giận đón đánh, bàn tay nhảy vọt một cái vụt lên từ mặt đất, hóa thành một chiếc ấn lớn, hiện lên rời sông lấp biển lực lượng. Phiên thiên ấn vận chuyển, càn khôn điên đảo, lôi vực run run, đại thần thông khí tức chật ních toàn trường. Oanh, phiên thiên ấn diễn biến, một cái lại một cái chân long đều muốn theo xoay chuyển lại đây. Bí thuật này thuộc về với đỉnh tiêm đại thần thông, vận chuyển thời khắc, tổ hành đang thét dài, lấy phiên thiên ấn chấn động tới 81 con chân long. Cùng lúc đó hắn mang theo kích lớn màu máu huy động lên đến, bổ về phía hướng về hắn bổ nhào mà đến Tô Viêm. Giết! Sát âm rung trời, thần quang dâng trào, Tô Viêm dường như ma chủ vượt qua chư thiên mà đến. Toàn thể dập dờn vô biên cường thịnh khí lưu, như là cửu thiên ánh trăng rơi xuống đất, hóa thành chư thiên, chống ra vòm trời. Hắn há mồm phun ra bản mệnh đỉnh, nện ở bồ tới kích lớn màu máu bên dưới. Bất quá kích lớn màu máu này quả nhiên kinh thế. Dù sao cũng là sát phạt trọng khí, đánh cho Tô Viêm bản mệnh đỉnh đều đang nổ vang, có bị hắn chém thành hai đoạn xu thế, nhưng là bản mệnh đỉnh vẫn là chặn lại rồi kích lớn màu máu mũi nhọn. Làm Tô Viêm vượt qua mà đến thời khắc, một thân chư thiên khí tức, ngày càng ngạo nghễ chí tôn uy thế, bỗng nhiên trấn áp mà đến. Tổ hành như bị sét đánh, sắc mặt hơi trắng bệch. Cảm giác hiện tại trêu chọc loại tầng thứ này Tô Viêm tuyệt đối là một cái quyết định sai lầm. Oanh, Tô Viêm nắm quyền ấn, thúc đẩy bắt đầu tinh khí tức, như là hóa thành một đầu chí cường chiến thần, sử dụng tới thủ đoạn lôi đình. Oanh tạp tổ hành, bắt đầu quyền ở hiện ra, dường như đánh ra đến một phương cô động chư thiên biển sao. Tràn ngập quét ngang tất cả tinh thần ý chí, bao phủ tổ hành, kinh thế quyền thế, để hắn thấp thỏm lo âu. Cảm giác cú đấm này không thể đỡ, rất có thể sẽ tao ngộ hẳn phải chết tay bay vạ gió. Ta còn đối phó không được một đầu sâu không thành. Tổ hành giống như ma thần ở gầm lên, toàn bộ bảo thể huyết quang bàng bạc, trong cơ thể hắn hiện lên tầng tầng cổ xưa khí tức. Như là một loại đáng sợ tổ lực ở đây sinh ra, tràn ngập phần sơn trừ hải uy năng. Vù, tổ hành sau lưng đều dựng lên một cái đại dương màu đỏ ngòm, ở trong đứng sừng sững một vị thần linh màu máu, cố nhiên có chút mơ hồ, nhưng là tồn tại vô thượng tổ lực, tràn ngập đốt diệt vòm trời uy năng. Đây là tổ điện tổ thuật, tổ hành lẽ nào là thiên thần dòng dõi? Đây là một loại sức mạnh huyết thống, tổ thuật vận chuyển thời khắc, tổ hành dường như cùng thần linh hợp là một thể. toàn thể khí tức mạnh thêm. Đầy trời đều là ánh sáng màu máu, xuyên thủng mây xanh, tổ hành giống như thần linh chuyển thế, tràn ngập đáng sợ khí tức. Hắn đang vận chuyển một môn tổ điện đại thần thông, toàn bộ cánh tay phảng phất vạn trượng chi lớn, vung lên tới, hiện ra đến gợn sóng, để vây xem tu sĩ đều run rẩy. Bắc Đẩu Quyền, Tô Viêm dĩ nhiên đánh tới. Này dũng mãnh vô địch quyền pháp, cuồng bá mà lại kinh thế, mà thúc đẩy một góc Bắc Đẩu tinh trí cường sức mạnh, che ngợp bầu trời trấn áp xuống. Ầm ầm, cú đấm này trực tiếp oanh tạp mà đến, đầy trời ánh sáng màu máu đều bị nổ ra, như là phá diệt vạn pháp nắm đấm, lôi kéo mưa to gió lớn, mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh khí tức, khủng bố tuyệt luân. A, tổ hành kêu thảm thiết, vung lên bàn tay to lớn, đều bị Tô Viêm nắm đấm đập cho thủng trăm ngàn lỗ. Có thể tưởng tượng được Bắc Đẩu Quyền độ mạnh, sau lưng của hắn hiện ra dị tượng đều bị cú đấm này xuyên thủng rồi. Đầy trời ánh quyền như biển, dập dờn khí huyết lực lượng, để hư không rung động không được, vây xem sinh linh sợ hãi. Hiện tại Tô Viêm đối mặt nhưng là tổ hành, nhưng là đối phương cùng hắn không ở cùng một cảnh giới. Tổ hành bị Tô Viêm cú đấm này đánh tóc tai bù xù, ho ra đầy máu. Cút, tổ hành bất chấp hí dài, vung lên kích lớn màu máu, bổ về phía nhằm phía hắn Tô Viêm. Cùng lúc đó bước chân hắn lùi về sau. Điều này khiến người ta sửng sốt. Tổ hành đang lẩn trốn, trong lòng của hắn có vẻ sợ hãi, cảm giác đánh không lại Tô Viêm, không đi nữa rất khả năng bị giết đi. Hắn không nghĩ ra, một cái ngày xưa bị hắn săn giết tiểu tu sĩ, làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ đến cỡ này mức độ. Thậm chí mạnh mẽ, để hắn đều thấp thỏm lo âu, không dám cùng Tô Viêm chính diện giao phong. Quan chiến vũ trụ hùng chủ đều không có gì để nói. Tổ hành đây là bị sợ mất mật, đồng thời bọn họ cũng thán phục, đây là chí tôn trẻ tuổi uy nghiêm, bất luận cái gì thiên kiêu đều lu mờ ảm đạm, bị trở thành làm nền. Ha ha, thế hệ trước đang cười, mạnh mẽ nhổ ra miệng ác khí, ngày xưa hắn tổ hành gióng trống khua chiêng đến đây, làm nhục toàn bộ chòm sao Bắc Đẩu tuổi trẻ kỳ tài. Hiện tại ngược lại tốt, bị Tô Viêm một quyền đánh, chạy trối chết, trốn chỗ nào? Ngay ở tổ hành quay đầu bôn tập thời khắc, phương xa truyền đến một tiếng giống to, tiếng gào này quá kịch liệt, phun trào ra liên miên sát quang, có các loại sinh linh đáng sợ bóng mờ chìm nổi, như là một cái lại một cái tiểu thế giới ở sát phạt sóng dữ bên trong hiển hóa ra ngoài. Vô liêm sỉ, tổ hành đại hận. Thiết bảo tài mượn hạ ám côn kế hoạch thất bại, nó không thể không mặt tối sầm lại chui ra, thương thế ngược lại chuyển biến tốt không ít, phát ra gầm lên giận dữ, thiên địa nổ vang, sóng âm cuồn cuộn sôi trào. Hắn vung lên kích lớn màu máu, cái này sát phạt trọng khí bổ đi tới, cắt ra từng tầng sóng âm. Thiết bảo tài há mồm phun ra một cái gậy trúc, gậy trúc phát sáng, đếm không hết chớp giật từ trong gậy trúc phun ra, chật ních hư không, tràn ngập các loại hủy diệt khí tức, hướng về tổ hành bắt đầu bao phủ. Nghiệt xúc, ta sẽ làm thịt ngươi. Tổ hành phát ra phẫn nộ âm thanh, hắn muốn thay đổi phương hướng rời đi, nhưng là một vị thần ma vậy cái bóng, bá, lập tức xuất hiện, đứng trước mặt của hắn. Chính đang hướng về tổ hành cất bước, mỗi bước ra một bước, vùng thế giới này đều đi theo run run, mặt đất theo Tô Viêm bàn chân dẫm đạp, đặc biệt có tiết tấu chập trùng, Tô Viêm dường như nắm giữ phương này cương vực thánh hiền, tràn ngập chí cao vô thượng ý vị. Tổ hành, ngươi trốn không thoát, bé ngoan đền tội đi. Tô Viêm quát lớn. Phương này khu vực đều tràn ngập nghẹt thở gợn sóng. Phúc địa ấn cho Tô Viêm biến hóa ra. Phong thiên tuyệt địa, đem này biên giới vực cầm cố lại. lấy kỳ môn một mạch bí thuật, móc lên địa thế, diễn hóa ra một cái lao tù. Ta tổ hành ngang dọc các chòm sao lớn, há có thể là ngươi một tiểu nhân vật có thể giết. Tổ hành người mặc giáp trụ màu máu, cầm kích lớn màu máu, phát ra phẫn nộ âm thanh, không phải là dựa vào chư thiên bí thuật, không có bí thuật này, ta giết ngươi như làm thịt chó. Phần phật, đầy trời đều là thần mang, dường như giống như giải lụa, rủ xuống đến thời khắc, nhấn chìm rồi trời cao. Tô Viêm dường như thiên ngoại phi tiên, trong nháy mắt thời gian, xúc địa thành thốn, bổ nhau mà đến. Tổ hành vung lên kích lớn màu máu, muốn bổ ra vọt tới Tô Viêm. Đòn đánh này, chặt chẽ vững vàng bổ vào Tô Viêm trên thân thể, đem xé thành hai nửa. Tình cảnh này mới xuất hiện thời khắc, tổ hành cả người tóc gáy, một phương hư không duỗi ra đến một bàn tay, nắm Tô Viêm cánh tay, đột nhiên kéo một cái, hình ảnh phi thường máu tanh, tổ hành toàn bộ cánh tay đều bị Tô Viêm cho triệt đi. Lắc lư, kích lớn màu máu trầm rơi xuống mặt đất, bởi vì quá nặng nề, đập ra một cái hố to. A, tay cụt nỗi đau, để tổ hành phát ra thê thảm âm thanh, tâm niệm chuyển động, phải đem kích lớn màu máu lấy ra. Chỉ có điều ở trong khu vực này, Tô Viêm nắm giữ chân áp tất cả thủ đoạn, địa thế che lấp kích lớn màu máu, để tổ hành mất đi kích lớn màu máu cảm ứng. Không có tông này sát phạt trọng khí, người hung hăng cái gì? Tô Viêm xuất hiện ở tổ hành trước mặt, oai hùng thẳng táp, uy nghiêm ngập trời, hắn một tiếng quát lớn, hư không rung động không được, hắn miệng phun sát âm, hóa thành chân long, từng con nhằm phía tổ hành, tràn ngập trời đất xoay vần uy năng. Phốc, tổ hành bị đánh bay, tùy ý hắn thế nào chống đối, Tô Viêm chiến lực đều vượt qua hắn quá nhiều, bị đánh miệng phun nghịch huyết, thân thể sắp nứt. Vậy cũng là tổ hành a, đầu tiên là bị đánh giống một con chó chết, không hề phản kháng thủ đoạn. Người xem cuộc chiến, có không ít đều trầm mặc rồi. Phúc địa ấn trong lĩnh vực, Tô Viêm quá mạnh, trong cơ thể tinh huyết ngập trời, nhấn chìm rồi tổ hành tỏa ra thần năng. Hắn một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều tràn ngập khủng bố khí lực, đánh tổ hành tuyệt vọng rồi. A, hắn kêu thảm thiết, cả người đều ở huyết dịch, mặc dù là Tô Viêm không có sử dụng Bắc Đầu Quyền. Quang hắn hiện tại chiến lực, đã toàn diện áp chế tổ hành. Ngươi không thể giết ta, phụ thân ta chính là tổ điện phó điện chủ. Tổ hành phát ra kinh nộ âm thanh, hắn nhận ra được sát niệm, Tô Viêm muốn giết chém giết chính mình, vậy thì càng không thể lưu ngươi rồi. Tô Viêm vung đầu nắm đấm, oanh kích tổ hành cả người xương nứt toác, toàn bộ thân xác đều ở vỡ vụn, khi hắn một cái tay khác điểm hướng mi tâm của hắn. Muốn câu nệ nguyên thần của hắn chi khác, tổ hành trong mi tâm, bốc cháy lên một tầng hào quang, lộ ra hắn xương trán, chiếu đến trong hư không, một cái bóng hiện ra, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Lượn lờ hỗn độn quang, chật ních toàn bộ màu vàng lôi vực, tựa hồ bản thế của hắn quá hùng vĩ, làm cho cả lôi vực đều đang run rẩy, giống như một tôn chúa tể các vị thần ngồi xếp bằng ở đây, để ngàn tỷ sinh linh hoảng sợ. Trời ạ, tổ điện đại nhân vật dấu ấn chẳng lẽ muốn giác tỉnh? Trong lôi vực màu vàng tu sĩ đều sợ mất mật, cái bóng kia quá vĩ đại. Bọn họ đều có một loại quỳ bái xu thế. Chỉ có điều ngay ở cái bóng này phục sinh thời khắc, Bắc Đầu Tinh như là một khẩu ngủ say tiên binh đang thức tỉnh, bạo trào ra ngàn tỷ lớp ngôi sao tia sáng, đánh về phía lôi vực. Đây là một đạo dấu ấn này linh trí chuyển tỉnh. Tiếp đó hắn thất sắc, phát hiện nơi này là Bắc Đầu Tinh. Bắc Đầu Tinh thức tỉnh ra sức mạnh cấm kỵ, để dấu ấn của hắn đang vặn vẹo, ở trong chớp mắt đủ để hủy diệt. nhưng là hắn cũng hiểu rõ tất cả. Nhìn thấy sắp chết tổ hành, con mắt tràn ngập ý lạnh, thần linh vậy khủng bố khí thế hiện lên, làm cho cả lôi vực đều muốn đổ nát. Thậm chí khi hắn nhìn thấy Tô Viêm thời khắc, con người của người này bỗng nhiên co rụt lại. Thất thanh nói, là ngươi, ngươi lẽ nào từ nơi kia trở về rồi? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.